Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 52, chương 51 thao luyện, thoát thai hoán cốt, Mesip Cavern, cái kia là nằm ở tên là viên tàng sơn núi sâu phần bụng một cái to lớn hang động. Như kỳ danh, cái kia chính là một cái to lớn trống rỗng vô cùng, tương đương rộng rãi. Rama đoàn người liền tại Archer rút lui về sau, trải qua một đoạn thời gian lặn lội đường xa, đi tới thông hướng Mesip Cavern đường hầm phía trước. Cuối cùng đến, vừa nhìn thấy cái kia rộng rãi hang động, Rama giống như bùng cháy hầu như không còn một dạng, ghé vào trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Ui ui ui, đây chẳng qua là 20 phút lộ trình mà thôi. Người chậm rãi đi tới, thế mà mệt mỏi thành như thế, thể lực cũng không tránh khỏi quá kém a. Nhìn xem dạng này Rama, Caster cũng là có chút trợn tròn mắt, im lặng mà nói, cái gì gọi là chậm rãi a? Muốn theo bên trên các ngươi này chút servant bước chân có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. A, nghe vậy, Rama kịch liệt phản bác, phải biết Mesip Cavern vào chỗ tại viên tàng sơn bên trong, muốn tìm đến thông hướng Mesip Cavern lối đi, vậy cần xuyên qua đường núi cũng không ngắn. Đương nhiên, nơi này không ngắn là đối với Rama mà nói. Trên thực tế, cái kia cũng không phải cái gì đặc biệt khó mà tiếp nhận khoảng cách cùng tiêu hao là được rồi. Cái này khiến Caster gãi đầu một cái, giang tay ra. Cái này là cái gọi là tài năng đại giới a. Có được xuất sắc đầu não cùng ma thuật tư chất, thể năng lại bị lấy đi, nếu như bị sư phụ ta nhìn thấy, khẳng định sẽ chịu không nổi a. Caster câu nói này, đầu tiên đưa tới không phải Rama phản ứng, mà là Masu phản ứng. Cú, Chulain tiên sinh sư phụ là ảnh quốc chủ nhân, vị kia liền thần đều có thể giết ma nữ chi vương a. Masu như thế hỏi thăm, đối với cái này, Caster là có chút không quá cảm mạo, kính ngữ coi như xong đi, ta không quen cái kia, cho nên như người bình thường tới là được, cũng đừng kêu tên thật của ta, trực tiếp gọi ta Caster là được rồi. Caster đầu tiên là nói như thế một tiếng, lập tức mới bĩu môi cười một tiếng, không sai, so với ta tới. Sư phụ mới là thật mạnh đến đáng sợ, có thể so với qua được nàng, toàn thế giới đều không có mấy cái a. Đem cú, Chulain cái này Auster mạnh nhất chiến sĩ cho huấn luyện ra người. Tự nhiên không phải cái gì nhân vật, nàng là ở tại Sen Tích tiên cảnh một trong ảnh quốc bên trong. Bị cho rằng là tiếp nhận người chết cùng vong hồn U Minh quốc gia chi vương ma nữ. Nàng cũng là tài hoa hơn người, đem đông đảo đệ tử đào tạo thành chiến sĩ hoặc là ma thuật sư. Huấn luyện được rất nhiều trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy anh hùng lão sư. Nàng có đủ để vượt nhập thần vực kỹ thuật chiến đấu. Còn có liền rất nhiều thần đều chạm đến không đến ma thuật thủ đoạn. Rõ ràng là nhân thân, lại dùng nhân thân bước vào thần cảnh giới. Từ đó giết chết đếm mãi không hết vong linh, nhân loại thậm chí thần linh. Bái này ban tặng, vị này vĩ đại ma nữ nhận lấy dây dưa hắn cả đời nguyền rùa. Không cách nào tử vong, vĩnh viễn sống ở ảnh quốc bên trong, trừ phi thế giới tiêu vong hoặc là hủy diệt, nếu không sẽ vĩnh viễn đến không đến an bình. Cái này là Sen Tích trong thần thoại nổi danh nhất một trong những nhân vật. Vĩnh viễn nữ vương cùng dị cảnh chi chủ Skathat có thể dạy bảo gia cú Caster người của tiên sinh vật sao? Masu giống như có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu? Nói như thế nào đây? Caster có chút làm phức tạp tiếp tục cào bắt đầu, tựa hồ không biết phải hình dung như thế nào, nửa ngày về sau mới nói. Nàng là một cái không chỉ có mạnh đến đáng sợ, đối trên đời tất cả mọi chuyện đầu đuôi câu chuyện đồng dạng có thể bằng tuệ nhãn xem thấu. Lại một mực ngậm miệng không nói hiền giả, so với chúng ta những đệ tử này, tài năng của nàng mới là cấp bậc cao nhất, cho nên cũng có thể tùy tiện xem thấu người khác tố chất, khí chất còn có năng lực, tương đương ái tài, nguyên nhân chính là như thế. Skarat đệ tử có rất nhiều, mà lại mỗi một cái đều tài hoa hơn người, bị hắn dạy bảo thành từng cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Sư phụ nguyện vọng lớn nhất liền là hy vọng có thể bồi dưỡng được một cái có khả năng giết chết mình ra hỏa, đem chính mình theo vĩnh viễn bất tử nguyền rủa bên trong giải thoát đi ra. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều không ai có thể làm được. Cho nên, nàng đoán chừng còn sống ở ảnh quốc bên trong. Nếu như các ngươi có cơ hội đi nơi nào, có lẽ có thể thấy được nàng cũng khó nói. Caster có chút không chịu trách nhiệm nói nếu như vậy. Nhường Ma Su tại chỗ yên lặng. Ogamari thậm chí trực tiếp lên tiếng. Sớm tại thần đời thời điểm, ảnh ngức liền đã sẽ không tiếp tục cùng hiện thế liên tiếp. Tại độ thần bí cực kỳ thưa thớt hiện đại, căn bản cũng không có thông hướng nơi đó thủ đoạn. Cho dù là Spiritron chuyển di, có thể không thể làm được đều là một ẩn số. Coi như có thể tới đó, cái kia cũng không có cái nào đồ đần sẽ đi qua. Dù sao, cái gọi là ảnh quốc thế nhưng là người chết chi quốc. Người sống tiến vào bên trong, có thể còn sống sót tỷ lệ liền một phần vạn cũng chưa tới. Nghĩ đi nơi nào, cái kia cùng muốn chết là không hề khác gì nhau. Nhưng mà, có thể ở nơi đó sống sót đi mới là bắt đầu. Nếu không kết nối chịu sư phụ chỉ đạo tư cách đều không có ở, Caster lơ đễnh nói một câu như vậy. Lập tức nhìn về phía còn nằm trên mặt đất, mệt mỏi không bò dậy nổi Rama, nhếch miệng, nở nụ cười, bất quá, Master cũng có thể làm được cũng khó nói, nếu như có dỗi rãnh liền thử một chút đi, thấy có được hiếm người có tư cách mới này tấm vô dụng bộ dáng. Dùng sư phụ cá tính, tuyệt đối sẽ thao luyện đến liền thời gian ngủ đều sẽ không cho ngươi. Nhường ngươi thoát thai hoán cốt. Lời ấy lời này, nhường Rama có chút sợ run. Nếu như là luyện tập ma thuật thì cũng thôi đi. Rèn luyện thân thể cái gì? Hắn nhưng là tuyệt đối xin miễn thứ cho kẻ bất tài a. Bất quá, vì sao lại có loại tương lai khả năng thật hội xảy ra chuyện như vậy cảm giác đâu? Đây tuyệt đối là ảo giác. Ta vẫn là trước phái sứ ma đến Meship Cavern bên trong đi xem một chút tình huống rồi nói sau. Rama quyết định thật nhanh nói sang chuyện khác, cũng chuẩn bị triệu hoán sứ ma. Nhưng lần này, Caster lại là ngăn trở Rama. Đừng lãng phí ma lực. Loại thủ đoạn này, đối phó một thoáng Archer còn không có vấn đề. Đối phó Saber lại là không thể thực hiện được. Caster từng theo Saber giao thủ qua một lần, thậm chí nếm qua Saber tự do Noble Phantasm nhất kích, sau cùng dựa vào may mắn sống tiếp được. Ăn cái kia Noble Phantasm nhất kích, vô luận là ai đều có thể nhận ra Saber thân phận chân chính a. Lúc trước, Caster liền nói như vậy, cho nên, theo Caster nơi đó, Rama đoàn người đã biết được Saber tên thật. Chỉ về thế kinh ngạc cùng khiếp sợ thời gian không ngắn. Nếu như Saber thật là người kia mà nói, cái kia phái sứ ma đi vào, thật chỉ là đang lãng phí ma lực mà thôi. Bởi vậy, trực tiếp công đi vào đi. Caster đưa ra cái này trực tiếp nhất lại thô bạo nhất thủ đoạn. Không có biện pháp, Rama vỗ vỗ trên người bùn đất. Đứng dậy, vậy chúng ta liền công đi vào đi. Thế là, tại Rama dưới chỉ thị, đám người vọt vào Meship Cavern bên trong. Cuối cùng, một nhóm người đi tới rộng rãi đến khó có thể tưởng tượng trong lòng núi. Tại đây bên trong, hung ác nhất tồn tại sớm đã xin đợi lâu nay. Ngô, gạt người, vừa tiến vào Meship Cavern, thấy được Saber chính thể. Ma Su cùng Ogamari liền đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Hừ, Caster đồng dạng như lâm đại địch nắm chặt pháp trượng. Rama hít sâu một hơi, đè xuống sắp toát ra mồ hôi lạnh. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì đối phương thả ra đủ để đè sập hết thảy kinh người ma lực. Tới rồi sao? Theo như thế một cái nhẹ nhàng lại thanh lãnh thanh âm vang lên. Cái này Singularity bên trong địch nhân lớn nhất dẫm lên hùng hồn bộ pháp. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. P.S. Trong Wiki Game ở phần Free Quy ta thấy cái động giống nêm đại không động. Nhưng trong đó cô đề cập tới ngọn núi Viêm Tàng Sơn tên gì, lau. Mấy cái này ngoài gun cô có. Chắc trong anime có nhắc. Ai biết PS nhé? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.